Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4081, lòng dạ hẹp hòi trừng phạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu bếp kinh ngạc đến ngây người tình huống dưới. Mặc Liên Thành vẫn là lên tiếng thúc giục nói. Còn chờ cái gì nữa? Còn không nhanh làm mẫu còn lại mấy loại hoa cái gì điêu khắc. Tiếp qua nửa canh giờ. Liền là đồ ăn sáng thời gian. Nhà ta nương tử muốn đứng lên dùng bữa. Đầu bếp hồi hồn. Vẫn là rất sợ hãi thán phục mà nhìn chằm chằm cái kia khắc hoa. Cái này. Tên nào đó nguyên lai là người trong nghề A Hát. Hơn nữa, cái này đăng phong tạo cực khắc hoa tay nghề. Đoán chừng phóng nhãn toàn bộ Xích Phượng giới. Cũng không tìm tới người thứ hai. Đầu bếp khuôn mặt đều đỏ lên. Là, Mặc Liên Thành thật muốn rất bất nhã mà mắt trợn trắng. Nguyên lai cái này đầu bếp không chỉ có ngốc, còn nhát gan. Mà lúc này đây, ở nhà bếp bên ngoài. Khúc Đàn Nhi lại lần nữa phất phất tay nhỏ. Tâm hoa nộ phóng mà mang theo cố gắng nén cười đem mặt đều nghẹn hồng Tần Lĩnh bọn người đường cũ trở về. Một vị nào đó ra trò cười. Có thể không phải như thế đẹp mắt. Nhìn sau, cũng không thể bị phát hiện. Nếu không, bọn hắn đều đừng nghĩ có tốt thời gian qua. Bởi vì một vị nào đó ra rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận. Mà vị gia này thẹn quá hóa giận hậu quả. Trừ Khúc Đàn Nhi bên ngoài. Tần Lĩnh bọn người tự hỏi là tiếp nhận không nổi. Cho nên, thấy một lần Khúc Đàn Nhi phất tay. Ra hiệu bọn hắn bỏ chạy. Bọn hắn rất phối hợp liền theo rời đi. Ở Tần Lĩnh bọn người bọn hắn rời đi không lâu. Nhà bếp bên trong. Còn tại vùi đầu rửa rau Mặc Doãn Dục mới ngửa mặt lên. Nhìn về phía Mặc Liên Thành. Vừa rồi một vị nào đó ra chiếu vào đầu bếp đại thúc làm mẫu dưới. Thành xuất Vu Lam thắng Vu Lam mà đã đem hoa cùng cá chép đều điêu tốt. Toàn bộ hành trình, Mặc Doãn Dục đều nhìn. Lúc này, Mặc Doãn Dục đang đứng ở lò trước. Nhìn xem tay áo hơi kéo lên đến. Đang chuẩn bị tự mình xuống bếp Mặc Liên Thành. Hiếu kỳ hỏi, cha, vừa rồi nương tới qua. Ngươi làm sao không được để cho ta bảo nàng? Kỳ thật, y theo Dục Nhi tu vi, là nghe không ra Khúc Đàn Nhi hành tung. Chỉ bất quá, vừa rồi, Khúc Đàn Nhi xuất hiện trong nháy mắt đó. Dục Nhi đột nhiên liền cảm giác được, xung quanh khí lưu có chút không bình thường. Chuyện đờ ựa C, copy T-A-I-G-E-N-T-H-I-C. H-C-O-D-E. Nè tê có vẻ như. Có linh khí khí tức. Lúc ấy, Mặc Doãn Dục mới nghi ngờ quét mắt cửa sổ vị trí. Muốn qua bên kia tìm tòi hư thực. Còn không có hành động. Liền gặp phải Mặc Liên Thành bất động thanh sắc ngăn lại. Nhìn qua Mặc Liên Thành thanh thản lại lộ ra mấy phần nhu hòa vẻ mặt lông mi. Phụ tử đồng tâm. Trong nháy mắt, Mặc Doãn Dục rõ ràng. Mẹ hắn đến. Giờ phút này chính tại ngồi xổm góc tường đây. Bình thường nhân ra nấu cơm ở giữa. Đến tốn chút thời gian đem củi nhánh điểm hòa. Đem nồi đốt cháy rừng rực. Mặc Liên Thành trực tiếp tỉnh lực một bước này. Bí thuật vừa thi triển. Không cần tốn nhiều sức mà. Hoắc một chút, củi lửa thiêu đốt tràn đầy. Lại hướng trong nồi xối thượng thanh dầu. Rất nhanh, toàn bộ nồi nóng hổi. Dầu hạt cải tư tư mà vang lên. Ở đầu bếp đại thúc sợ hãi thán phục lại không dám thất lễ ra hiệu dưới. Tên nào đó ngay ngắn trật tự dưới mặt đất liệu. Cầm cái nồi. Yêu nhã bắt đầu xào động. Nghe vậy. Mặc Liên Thành đừng chứa thâm ý mà mắt nhìn cửa sổ phương hướng. Người đã rời đi. Cũng không cần thiết lắp lấy không biết. Hắn khẽ mỉm cười. Nói ra. Mẹ ngươi trốn ở cửa sổ phía dưới nghe lén. Tự nhiên là không được hy vọng chúng ta biết rõ. Vì là thỏa mãn nàng điểm ấy ác thú vị. Chúng ta trang không biết. Cũng không khó xử. Dục Nhi nhớ kỹ. Mẹ ngươi bây giờ mang thai. Trời đất bao la cùng không được mẹ ngươi lớn. Chúng ta về sau làm việc, chỉ có một cái nguyên tắc, có thể để ngươi nương cao hứng. Buông tay làm, chọc giận ngươi nương không nhanh, không thể đụng vào. Mạc Doãn Dục rất tán thành gật gật đầu. Cha, ta rõ ràng. Phụ tử hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Không bao lâu, nhà bếp bên trong, ngầm hiểu lẫn nhau mà không có nói chuyện với nhau âm thanh. Chỉ có đầu bếp ngẫu nhiên sùng bái chỉ đạo âm thanh. Cùng cái nồi thuần thục lật qua lật lại tiếng vang. Cách chương.